Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, hỏa pháo nơi tay. Thiên hạ ta có, 2 hợp 1, ở sau đó trong một khoảng thời gian, xác dần dần đem tiết tấu tìm trở về. Nhất là tại Twisted Fate tại làm ra CD dày phối hợp thời gian trượng cái này 2 trang bị về sau. Dù tẩu tần suất cũng liền dần dần trở nên thường xuyên. Song phương đều có tử thương. Trong đó Rumble không ngoài dự tính trở thành xác bên này chủ động đánh tan điểm. Cái này cùng xác đường dưới một tháp bị phá mất cũng có nhất định quan hệ. Rank bên trong cần câu thông. Muốn cùng lên đường đổi tuyến tương đối khó khăn. Nhưng ở trong trận đấu, loại vấn đề này lại là hoàn toàn không tồn tại. Cho nên khi đường dưới tiện nghi chiếm đủ, Tiểu Long cũng sau khi bỏ vào trong túi, xác quả quyết đem 2 người đường thay đổi đến lên đường. Silver cái này dao động không có lấy đến đầu người, cho nên phát dục bên trên so với Svean vẫn là kém một đoạn. Bất quá không quan hệ, làm bàn trải anh hùng, Silver phát lại bổ sung dục năng lực so với còn lại AD anh hùng muốn thoáng dẫn trước. Xác đem top lên Poppy thay thế đến xuống đường. EDG vì không cho Rumble phát dục bị Silver cùng Therese nghiêm trọng hạn chế. Tự nhiên mà vậy cũng liền đem Rumble thay đổi đến xuống đường. Sau đó, xác bắt đầu đẩy tuyến. Đồng thời liên tiếp đối đường dưới phát động thế công. 1 lần thất bại, 2 lần thất bại, nhưng mấy lần bên trong, luôn có 2 lần có thể có thu hoạch. Nhưng không thể phủ nhận, Grid tại giai đoạn trước lấy được áp chế năng lực nhiều ít vẫn là làm ra tác dụng nhất định. EDG cái này bàn, đem thế cục cho ổn định, trò chơi thời gian đã tiến hành đến 24 phút, song phương 11 tòa tháp phòng ngự bên trong, vẫn là chỉ có xác bên này rơi mất đường dưới một tháp. Còn lại tháp phòng ngự động đều không động tới, búp bê một trận thổn thức. Nói thực ra, ta có đôi thời gian không thấy được tiết tấu chậm như vậy so tài. Nói đến đây, hắn tựa hồ ý thức được mình xử trí từ có chút không thích đáng. Trầm ngâm một chút sau khoát tay áo. Không đúng, không nên nói là chậm tiết tấu. Song phương trận đấu này liền trước mắt mà nói phi thường cháy bỏng. Chỉ là tại tháp phòng ngự phòng thủ bên trên quá mức nghiêm mật chút. Kinh tế. EDG vẫn là có một chút dẫn trước, bất quá không nhiều, mấy trăm khối, cơ hồ đến có thể xem nhẹ không nhớ tình trạng. Tô Tiểu Nghiên ở bên nhìn thoáng qua số liệu trên, màn ảnh, mở miệng nói ra, ta cảm thấy hẳn là muốn bộc phát lần thứ 2 đoàn chiến. Khoảng cách đầu thứ 2 Tiểu Long đổi mới đã qua 7-8 phút. Hai bên tầm mắt làm rất đủ mặt, nhìn ra được. Ai cũng không muốn từ bỏ rơi con Tiểu Long này. Miller đẩy kính mắt, hoàn toàn chính xác. Hiện tại song phương kiện thứ 2 trang bị đều trên đường. Mà lại sắp thành hình. Top lên Poppy bên này. Băng quyền thủy ngân dày cộng thêm một cái áo choàng ám ảnh. Cái này bàn Poppy đối tuyến đến là AP tổn thương làm chủ Rumble. Mà lại cần khống tuyến. Cho nên liền không có làm dung ngũ hương cự nhân. Rumble tiêu chuẩn giày pháp sư cộng thêm mặt nạ. Đoạ Alien Re. Kiện thứ 2 xem bộ dáng là muốn làm Trung Á. Jungle Chando vẫn là lấy thịt làm chủ. Grip kiện thứ nhất lựa chọn Yumu. Đường dưới tổ hợp không có gì đáng nói. Silver là hút lam đao cùng song kiếm. Tiền trên người hẳn là đủ hợp thành điện đao. EZ băng quyền phối hợp Mana Moon. Cái này 2 trang bị đều khá là rẻ. Miller đang nói, lại là nhíu mày. Ngược lại để ta tương đối khó hiểu chính là Mid lên trang bị. Lý đội trưởng cái này Twisted Fate đã có thật lâu chưa có trở về qua nhà a. Tựa như là hiện tại Twisted Fate trên thân vẫn là chỉ có giày khai sáng Ionia phối hợp thời gian trường. Cái này phiên bản Twisted Fate phối hợp bị động. Thời gian dài như vậy hẳn là tích xúc không ít tiền. Búp bê ở bên cũng đồng dạng nghi ngờ nói. mắt nhìn thấy đối thủ nam đao kiện thứ hai màn lưỡi đao đã phải làm cho tốt. Thẻ này bai, tại sao không trở về nhà? Ngược lại là có khi chỉ riêng trượng tài, Twisted Fate tại năng lực bay liên tục bên trên là cực mạnh. Nhưng cái này nếu là hiện tại treo lên đoàn đến, Twisted Fate có thể có làm được cái gì? Bằng vào một cái thời gian, trên thân không có còn lại bất luận cái gì xuyên thấu loại hình trang bị. Trang bị như vậy tại trước mắt thời gian điểm có thể đánh ra tổn thương đến. Đạo truyền bá phi thường phối hợp đem hình tượng hoán đổi đến song phương kinh tế bảng bên trên. Có thể nhìn thấy, xác bên này jungle lạc hậu tương đối nhiều. Đường dưới tổ hợp cũng rơi ở phía sau một bộ phận. Top lên dẫn trước một chút, chỉ có tại mid vị bên trên. Twisted Fate giành trước trọn vẹn 700 khối kinh tế. Còn cho tới bây giờ lấy được hai người đầu. Theo thứ tự là trước đó đi lên đường du tẩu lúc thu lại phụ trợ đầu người cùng đường dưới tại xác. Mạnh bắt Rumble lúc bị nam đao trộm mất chăn đồ đầu người. Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ 3/0, 3 số liệu lấp lánh toàn trường. Trên người hắn tích xúc kim tệ đã vượt qua 3.000 khối, đạt đến tiếp cận 3.000 năm tình trạng. Nhiều tiền như vậy, đây là muốn lóa mũ ra. Búp bê bị giật nảy mình. Rank bên trong xác thực sẽ có ép buộc chứng người chơi thường thường chọn tích lũy đủ một trang. Bị sau lại đi ra cánh cửa. Nhưng đây là tranh tài. Mỗi một phút mỗi một giây tiết tấu đều rất trọng yếu. Liền xem như cái thần giữ của cũng không cần thiết tồn nhiều tiền như vậy vẫn chưa về nhà a. Mắt nhìn thấy Twisted Fate vung tay một chương hồng bài phối hợp quy kỹ năng thanh lý đi viễn trình. Binh, chợt Twisted Fate đi trở về đến nhà mình tháp phòng ngự dưới. Lựa chọn về thành, rốt cục về nhà, ba vị giải thích dường như nhẹ nhàng thở ra. Cái này không quay lại nhà. Một khi xác thua, Lý Mục sợ là phải bị người hack đánh giả thi đấu. Chỉ là sau một khắc, búp bê liền vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lý đội trưởng, cái này ra chính là cái gì? Hiện trường người xem cũng lần lượt có tiếng ồ lên vang lên. Về phần trực tiếp ở giữa mưa đạn càng là vô cùng chân thật. Thực nện cho, Lý Mục làm đội trưởng thế mà lấy tiền đánh giả thi đấu. Hoa, nói thực ra ta rất muốn giải thích một chút, nhưng là không biết nên giúp hắn như thế nào giải thích. Hắn liền xem như ra cái mũ đều có thể hiểu được vì Lý đội trưởng cái này bàn là muốn đánh bộc. Phát tổn thương, hắn nước của mình chuẩn hẳn là có thể làm được tại an toàn vị trí bên trên chuyển vận mà không bị. Nam cắt đến, nhưng là kiện trang bị này. Tẩy bất động, vô số fan hâm mộ đều đang phát ra chất vấn. Trong tấm hình, ở vào đến ngàn vạn mà tính người xem nhìn chăm chú. Twisted Fate thanh trang bị bên trong nhiều hai trang bị, dùng cho hợp thành song kiếm tay ương thủy kiếm. Còn có, đại bác liên thanh, thủy kiếm ai đều có thể lý giải. Đây là thuộc về đối Twisted Fate tới nói hạch trong lòng hạch tâm. Thời kỳ viễn cổ Twisted Fate đều là lấy vu yêu làm thủ trang bị lựa chọn. Theo phiên bản thay đổi, Twisted Fate lựa chọn cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số Twisted Fate người chơi tại ra đến lục thần giả lúc. Thanh trang bị bên trong cũng sẽ không thiếu khuyết song kiếm tai ương. Kèm theo công kích đặc hiệu, đối với có thể đem e kỹ năng bị động thông qua kỹ có thể đánh ra tới Twisted Fate mà nói. Tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng người ra cái đại bác liên thanh là có ý gì? Cái này hắn meo không phải ADC trang bị sao? Trực tiếp mưa đạn, diễn đàn cùng mỗi lớn post ba trong nháy mắt vỡ tổ. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng là Lý Mục bành trướng. Mù ra lấy chơi, còn có một số nhỏ người cảm thấy Lý Mục hẳn là thu tiền, đang đánh giả thi đấu. Cái gì cũng nói, chính là không có cảm thấy loại này ra giả bình thường. Nếu như Lý Mục lúc này nhìn thấy những này diễn đàn bên trên ngôn luận, cũng chỉ có thể cười chứ. Cái này cũng khó trách. mới sự vật tải vừa lúc bắt đầu. Tổng sẽ không bị có thể hiểu được người chỗ bài xích. Nhưng chỉ cần thứ này tốt, sẽ còn thiếu thị trường sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lý Mục nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại mình hồi sinh về trước khi đến phiên bản, hỏa pháo tối cao tổn thương vì kèm theo 170 điểm. Hiện tại S6 mùa giải vừa mới đăng tràng hỏa pháo tối cao tổn thương vì 200 điểm. Nhìn như 30 điểm chênh lệch xác thực không lớn, nhưng nếu là đem giá cả cũng coi là đâu. Trước khi trùng sinh hỏa pháo giá tiền là nhiều ít, 2.900, hiện tại là 2.500, trọn vẹn 400 khối chênh lệch. Dạng này bình quân gánh vác xuống tới, tăng lên nhưng cũng không phải là một điểm nửa điểm. Về phần hiệu quả, có thể đem 52 năm xạ trình Twisted Fate, tại bổ sung năng lượng hoàn tất tình huống dưới tăng lên tới 675. So nữ cảnh sát xạ trình còn muốn bề trên một đoạn. Cái này đầy đủ sao? Hỏa pháo đi ra ngoài, Lý Mục nện bước nhanh chân đi ra nước suối, đồng thời hướng tất cả mọi người tiêu ký một chút mít lên một tháp. Xác bên này cấp tốc tập hợp, mà EDG thật có dự liệu tình huống dưới cũng nhanh chóng tập hợp đến mít lên. Đồng thời bọn hắn chú ý tới Twisted Fate trang bị. Pon đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi. A Tây, hỏa pháo Twisted Fate, không hiểu. Pon cảm thấy sinh ra một chút tức giận. Hắn dĩ nhiên không phải xem thường hỏa pháo kiện trang bị này, mà là cảm thấy Lý Mục đang chơi Twisted Fate trên thái độ có chút tùy ý. Bởi vì Pon Twisted Fate đồng dạng nhất lưu, xem như hắn trình độ tối tinh xảo mấy anh hùng một trong. Theo thống kê, tại năm nay mùa xuân thi đấu bên trên, ngoại trừ Lý Mục bên ngoài, chỉ có 2 tên mid xuất ra qua Twisted Fate đến dùng. Kun cùng Pon, kỳ thật tại S2 S4 mùa giải quá trình bên trong. Sẽ có người phát hiện, bất kỳ một cái nào ưu tú cấp thế giới mid đều sẽ chơi Twisted Fate. S2 Nhược Phong, S3 Faker cùng Kun, S4 Pon, S5, vẫn như cũ chỉ có Pon chơi Twisted Fate số lần tương đối nhiều có chút. Rất nhiều người đều đã vứt bỏ rơi cái này anh hùng. Nhưng cái này anh hùng cũng không yếu, không cách nào xuất hiện tại tranh tài trên sân khấu. Xét đến cùng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tuyển thủ bản nhân thao tác độ thuần thục không đủ thôi. Hiện tại, Lý Mục muốn làm chính là làm cho cả LPL thậm chí toàn thế giới đều nhấc lên Twisted Fate dậy sóng. Hỏa pháo kiện trang bị này thật làm đến cạch. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp nổ đùng, tháp phòng ngự rớt xuống một đoạn HP, xác 5 người đều đâu vào đấy tại 4 phía bồi hồi. Song phương có thể làm được poke anh hùng cũng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng tháp phòng ngự lượng máu lại rơi kinh người. Twisted Fate thỉnh thoảng liền sẽ một cái siêu viễn cự ly làm bài rút bắn tại tháp phòng ngự trên. Thân, siêu cao di tốc phía dưới. Therese móc tất cả đều thất bại. Về phần những người khác ngoan ngoãn đứng ở đằng xa, căn bản liền không cho đến Mỹ KO tiêu hao cơ hội. Hoa, đòn công kích này khoảng cách, tốc độ công kích có chút buồn nôn. MLG âm thầm suy nghĩ, mình liệu có thể đem cái này anh hùng lấy tới jungle chơi. Chơi rất vui, Lý Mục Nhạt vừa cười vừa nói. Trên tinh thần lại duy trì độ cao tập trung, Twisted Fate ra tốc độ đánh trang xác thực chơi rất vui. Kia từng cái rút bài thanh âm để thích cái này anh hùng người như si như say. Thông tục điểm giảng, chính là lỗ tai đều muốn mang thai, mà lại Twisted Fate đường đạn tốc độ rất nhanh, công kích trước giao phi thường ngắn. Dạng này liền cho người ta một loại ảo giác. Tại ngang nhau tốc độ đánh tình huống dưới, Twisted Fate a tốc độ của con người tựa như gió lốc. Tristana a tốc độ của con người liền giống như ốc sên. Trôi chảy đi chặt, phối hợp điệu tango linh hồn làn ra. Tại mid lên rong ruổi, đường tháp phòng ngự lượng máu giảm xuống tới trình độ nhất định lúc. EDG không nhẫn nại được, Rumble trực tiếp đem đại chiêu nghiêng rơi xuống dưới lập đoàn lưu người. Nhưng cái này đội hình tệ nạn theo đoàn chiến mở ra cũng dần dần xuất hiện. Đó chính là, chỉ cần xác không muốn tiếp đoàn, người cũng đừng nghĩ lái đến ta. Thread một viên đèn lồng trực tiếp đem ở vào Braum đại chiêu khóa chặt vị trí Twisted Fate lôi đi. Chăn đồ một phát cây cột kẹp lại chuẩn bị vọt tới trước mấy người vị trí. Tháp phòng ngự lượng máu còn sót lại một tia. Cái này tháp, đến loại tình huống này đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Mít lên đem tháp mài rơi. Trên dưới đường đường đơn. Ta cùng Poppy mỗi một đường. Cẩn thận đừng bị kéo. MLXG nhiều tải mít lên kèm theo. Có người lập đoàn trực tiếp dựng thẳng cây cột. Có Silver đại chiêu tại bọn hắn muốn lái đến phi thường khó khăn. Lý Mục mở miệng nói ra. Hỏa pháo Twisted Fate tác dụng rất nhiều. Đường đơn xem như một loại trong đó. Twisted Fate cái này anh hùng chỉ muốn trang bị không phải rất kém cỏi. Như vậy quy kỹ năng rất dễ dàng liền có thể thanh lý mất viễn trình tiểu binh. Nhưng cận chiến binh thanh lý chỉ có thể chờ đợi hạ một cái kỹ năng hoặc là nói dùng hỏa A. Lúc này hỏa pháo tác dụng liền phi thường rõ rệt, mà lại có hỏa pháo. Twisted Fate đẩy tháp tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Hỏa pháo phối hợp thủy kiếm, đơn giản một đôi trời sinh, bắt được người tiểu bảo bối. MLSC đột nhiên nói, hai mắt bên trong đặt vào lục quang. Vài phút trước đó Lý Mục liền để MLSC ngẫu nhiên đi làm EDG giã khu tầm mắt. Sở dĩ nói là ngẫu nhiên, chính là không cần hao phí quá nhiều mắt vị. Chỉ là tại giã quái đổi mới địa điểm lưu mắt. Loại này mắt vị bình thường là trinh sát Evelyn loại này có thể ẩn hình anh hùng lúc mới sẽ sử dụng, đương nhiên. Còn có một loại tình huống dưới có thể dùng, kia chính là mình tương đối nghèo thời điểm, làm jungle anh hùng luôn luôn muốn soát giã, cho nên tại giã quái điểm nảy sinh mới lưu lại mắt vị. Tổng có thể đợi được địch nhân đến, một khi MLXG liền tại phụ cận, đồng thời Twisted Fate có thể trợ giúp đến, cái này mắt vị liền giúp lên đại ân. MLXG lúc này đang từ màu tím phương đỏ bắp vị trí vòng quanh vòng. Từ đỏ bắp lưng tựa vị trí vây quanh đỏ bắp bên cạnh bụi cỏ. Đúng lúc này, Twisted Fate mở ra đại chiêu định mệnh. Clear lốp bản năng cảm giác hoa cúc mát lạnh. Cái này, là thiên thọ tiết tấu a. Mắt nhìn thấy Twisted Fate điểm rơi vị trí với mình thông hướng mít lên phải qua trên đường. Cách mình hẳn là còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Clear lốp theo bản năng hướng phương hướng ngược chạy thục mạng. Hắn kỳ thật rất muốn ném cái. Nhưng cũng tiếc cho hắn sủng ái tiểu tiểu điều. Dù sao song phương trong khoảng thời gian này coi như bình ổn. Clear lốp làm ưu thế một phương soát giã lúc cũng tương đối tùy ý. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể e tiếp R hai đoạn chuyển vị chạy trốn. Twisted Fate rơi xuống đất. Clear lốp chơ mắt nhìn. Cái này Twisted Fate cách mình cay a xa. Nhưng một chương thẻ vàng chính là khóa chặt mình. Từ giữa không trung quay tròn hướng hắn bay tới. Ba. Thanh âm thanh thúy vang lên. Clear lốp lượng máu. Sụt giảm tiếp gần một nửa trình độ. Ngoạn tao. Dù là tương đối trầm ổn clear lốp đều văng tục. Cái này mẹ nó tổn thương gì? Là ra bạo kích vẫn là thế nào? Không đúng, hắn không nhìn thấy thuộc về bạo kích màu đỏ chữ, nhưng là thương hại kia hơi cường điệu quá đi. Mới một cái thời gian trượng cùng Vu Yêu, trên người mình dù nói thế nào, tốt a, là không có gì HP giả cùng ma kháng giả. Yêu mu tính chất so sánh giá cả tại cái này phiên bản rất bình thường cao. Cho nên grip kiện thứ nhất ra rất bình thường. Clear lốp còn chưa kịp đi bổ sung ma kháng. Lần này tổn thương nổ tung. Thiếu chút nữa muốn hắn thân mệnh. Thật tình không biết. Cái này còn chưa tới Twisted Fate nhất là bắn nổ thời điểm. đánh trên người Clealop chắc lần này chẳng qua là bổ sung thủy kiếm hiệu quả kỹ năng, đồng thời còn bám vào lấy e kỹ năng hiệu quả. Sau đó phối hợp hỏa pháo cố định trị số ma pháp tổn thương. Clealop trơ mắt nhìn sau lưng mình xông tới một con mặt xanh nanh vàng quái vật. Còn có cách đó không xa, giống như là ăn 100 cái sinh trứng gà. Chạy nhanh bay lên Twisted Fate. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.